đến giúp đỡ cùng với bạn anh yểm hộ. Anh ta đem dù tùy ý đặt sang một bên, đến gần ghế salon, lười biếng ngả vào người. Một tia sáng lờ mờ lóe lên ở trong mắt Chu Hoàng Anh, không liên quan gì đến anh. Tôi cũng là nguyện ý để cho anh lợi dụng cô ấy, chạm tới ranh giới cuối cùng của tôi. Lợi dụng, khi đó ăn mạch so với người khác đều là an toàn hơn. Đây là phương án tốt nhất. Nói chỉ là lợi dụng. Lâm Ngọc Linh, giọng nói của anh bồng bột, nâng cao lên mấy phần. Có vẻ như anh đã chạm đến nỗi ranh giới cuối cùng và đang cố gắng hết sức để chống trả. Mạc Vinh Thanh liếc anh một cái, không nói chuyện. Yên lặng nhìn ở bên ngoài trời mưa tầm tã. Không biết anh ta làm như vậy, Lâm Ngọc Linh liệu có cảm thấy vui vẻ không? Hay là tương lai sẽ oán trách mình? Hồi lâu anh ta mới mở miệng nói. Tôi đã định địa điểm tổ chức tang lễ. Từ đây đến đó sẽ mất khoảng 40 phút lái xe. 3 ngày sau, Tiêu Thành Đạt lại tìm rất nhiều người canh giữ. Anh không mang được người đi, nhưng ít ra có thể gặp được cô ấy. 3 ngày sau, Chu Hoàng Anh nhớ mày lại. Tôi dĩ nhiên là cố ý. Mạc Vinh Thanh thấy biểu hiện này của anh, khóe miệng hơi cong lên. 3 ngày sau, anh sẽ bay sang La Mã có đúng không? Như vậy công việc quốc gia và công việc của cô ấy ai quan trọng hơn? Chu Hoàng Anh, để xem anh có chọn cái nào. Cáo từ. Mạc Vinh Thanh rời đi, toàn bộ biệt thự lại rơi vào một màn đêm yên tĩnh. Chu Hoàng Anh đưa tay xoa xoa thái dương, lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Nói với hiệp hội rằng 3 ngày nữa tôi sẽ không còn thời gian. Vâng, thủ trưởng. Mới vừa cúp điện thoại lại có một người khác gọi tới. Trên màn hình điện thoại hiển thị hai chữ Tạ Miên. Ánh mắt anh lạnh lùng, không bấm nút nghe, nhưng hai chữ kia cứ hiện lên. Cực kỳ kiên nhẫn, Chu Hoàng Anh tùy ý đem điện thoại vứt ở trên mặt bàn. Nhìn màn hình lóe sáng, một ly lại một ly rượu vodka xuống bụng. Vị cay như lửa thiêu đốt, như có thể xua tan đi mọi ưu phiền ở trong lòng anh. Âm thanh tiếp tục vang lên. Cuối cùng anh không đủ kiên nhẫn, cầm điện thoại lên. Có chuyện gì vậy? Giọng nói đều đều không một chút gợn sóng. Chu Hoàng Anh, tôi gọi điện thoại nói lời tạm biệt anh. Tạ Miên ở đầu dây bên kia dường như tâm trạng vô cùng tốt, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe. Cô không được đi. Coi như tôi không đi được thì như thế nào? Anh cùng với Lâm Ngọc Linh áp bức và lăng nhục tôi. Tôi cả đời này sẽ không quên. Cho dù là thành quỷ, tôi sẽ khiến cho các người phải sống trong khổ sở. Tạ Miên nói với giọng điệu hằn học rồi quay sang lại cười. Cho dù anh có giết chết tôi cũng sẽ không sợ. Tôi sẽ ở dưới địa ngục nhìn các người tự tra tấn lẫn nhau. Chu Hoàng Anh rót đầy một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, trong con ngươi lóe lên một ngọn lửa khát máu. Cô muốn chết sao? Tôi sẽ không để cho cô chết dễ dàng như vậy. Anh có thể làm gì tôi? Tạ Miên mơ hồ có một chút bất an, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng. Mới vừa rồi cô gọi tôi bằng tổng cộng 37 cuộc gọi nhỡ, thời gian trung bình mỗi lần khoảng nửa phút. Địa chỉ IP hiển thị là sân bay. Tạ Miên, tôi đến sân bay chưa đến 10 phút. Tạ Miên sửng sốt, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Không thể nào, tôi gọi điện thoại cho anh. Đường dây không báo bận. Điều này rõ ràng là anh không có gọi điện thoại với người khác. Căn bản anh không để cho người khác tìm được địa chỉ IP của tôi. Có phải không? Chu Hoàng Anh hỏi ngược lại. Anh không có nói gì nữa. Tạ Miên càng thêm bất an vì sự im lặng của anh. Hơn nữa tôi sẽ sắp lên máy bay rồi. Dù anh có bản lĩnh như thế nào cũng không thể giam giữ tôi khi tôi đang ở quốc gia khác. Chu Hoàng Anh cúp điện thoại, sau đó trực tiếp bật chế độ máy bay. Dĩ nhiên anh biết hôm nay Tạ Miên sẽ đi. Chính là nhân viên của anh là người cấp visa cho cô ta. Vé máy bay cô ta ủy thác mua cũng là do anh xuất ra. Cô ta không phải là muốn đi sao? Anh để cho cô ta đi, lòng tràn đầy mừng rỡ, cuối cùng hoàn toàn hụt hẫng. Đương nhiên anh không thể để cho người tính kế với Lâm Ngọc Linh rời đi hoặc là chế ra một cách dễ dàng như vậy được. Tương lai còn dài, vô cùng dài. Anh nhắm mắt lại, trong thoáng chốc, tờ hồ như đang nghe thấy một giọng nói. Chu thủ trưởng, vợ bé nhỏ của anh ngã xuống rồi. Muốn ôm một cái thì phải giơ thật cao mới có thể bỏ dậy. Cô ngây thơ trợn tròn cặp mắt nhìn, ngồi trên sàn nhà đau lòng đầy ủy khuất nhìn anh. Lâm Ngọc Linh, hơi thở của anh như ngừng chạy và trái tim anh đau đớn dữ dội như nghẹt thở. Nếu anh không ký tôi sẽ chết. Cô cố chấp đứng đó, trong mắt cô như có một tia tuyệt vọng mà anh không thể hiểu được. Anh là bảo vệ không tốt, người đàn ông nhíu chặt mày, trái tim nhăn nhó, ngón tay thon dài không khỏi nắm chặt lấy áo sơ mi. Đó là lỗi của anh. Khách sạn, Lâm Ngọc Linh mặc chiếc áo khoác mỏng màu trắng đứng ở trước cửa sổ kiểu Pháp. Bên ngoài trời đang mưa rất to. Cô không biết đã có những chuyện gì đã xảy ra trong hai ngày qua, nhưng cô rất thích mưa. Thường thì mùa này sẽ không có mưa. Uống sữa đi. Tiêu Thành Đạt bưng một ly sữa đến bên cạnh cô. Cô xem quả bên trong cốc, nhấp một ngụm mà không nói lời nào. Thật ra cô vẫn không thích cái mùi ngọt ngào cho lắm, nhưng cũng không biết tại sao. Bây giờ uống gì, mùi vị như thế nào, đối với cô ấy không còn quan trọng nữa. Bởi vì tất cả đều giống nhau. Địa điểm đã định chưa? Giọng của cô xa xăm có một chút hời hợt. Rồi, Tiêu Thành Đạt đặt tay lên bờ vai gầy của cô, kéo cô ôm vào trong lòng. Cô thế nào rồi? Tôi không sao. Lâm Ngọc Linh rũ mắt xuống, giơ tay vỗ vỗ lưng của anh ta. Sư phụ, tôi rất tốt. Không, cô không tốt. Coi như là không tốt cũng rất khá. Tiêu Thành Đạt quấy môi giật giật, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một tia ảo não. Anh ta không khỏi thuyết phục mọi người, càng không biết an ủi. Dưới tình huống này, ngoài việc mang cho cô một ly sữa bò, anh ta cũng không biết nên làm cái gì nữa. Trong lòng mơ hồ có một sự đau đớn. Hai người vừa mới nhận được tin tức Chu Hoàng Anh đem Tạ Miên giam giữ ở tại hải quan, nói rằng cô ta đang giấu vật phẩm đặc biệt gì đó. Họ đang kiểm tra sức khỏe, Tạ Miên từ chối. Cuối cùng anh ta vô cùng hung hãn trước mặt mọi người, lột sạch đồ của cô ta, hơn nữa còn lục soát hai túi đồ. Tạ gia coi như mất hết mặt mũi. Lục Vương từ trên lầu 2 đi xuống, phiền não giải tán. Đi đòi người sao? Nếu anh ấy thích thì để cho anh ấy đi. Nếu Tạ gia lại không chịu nổi đả kích này, theo tôi còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Lục Vương ngẩn người. Đây chính là đồ đệ của anh ta và Tiêu Thành Đạt sao? Bình tĩnh và thờ ơ như vậy. Lục Vương xoa xoa mắt. Đồ đệ, cô đừng ốc hủ chất nhị phư phụ. Cô đi ngủ đi. Lâm Ngọc Linh nghe vậy không khỏi bật cười, nhếch môi lên. Được, tôi sẽ không dọa anh. Nhị sư phụ, xuống lầu giúp tôi mua một chai sữa bò có được không? Được rồi, tiện thể tôi đi mua một điếu thuốc, ở trong này ngộp thở muốn chết. Cửa đóng lại, cô trước kia sẽ không như vậy. Tiêu Thành Đạt cau mày, cưỡng ép Lâm Ngọc Linh nhìn mình. Cô không thích Lục Vương, cho nên mới đuổi anh ta đi, có đúng không? Đúng vậy, Lâm Ngọc Linh thản nhiên trả lời anh. Sư phụ định nói với tôi đã làm sai chuyện gì sao? Đối với chúng tôi, cô đã phải như vậy sao? Cô yên lặng xoay người nhìn mây đen ở bên ngoài. Lạ từ khi nào là bắt đầu, có lẽ giấc mơ trên thế giới chỉ còn lại một mình cô. Có thể là sớm hơn trước, cô một mình đi ở trong màn mưa bảo vệ thỏa thuận ly hôn. Mong đưa mẹ và Ngọc Huy rời khỏi thành phố sớm, sau đó sẽ không bao giờ quay lại hoặc là sớm hơn nữa. Là lúc mà người nhà họ Chu không chấp nhận mình, là lúc ông Chu tìm được mình, sớm hơn nữa, từ khi mà cô lệ thuộc vào Chu Hoàng Anh. Cô nên nghĩ một ngày như vậy. Sẽ có một ngày, có một mình bay về thiên đàng. Cô không nên dựa đắm vào bất cứ ai cả. Như vậy mẹ sẽ không chết. Cô không nên, trong người không có tiền, đáp ứng ở lại bên cạnh Chu Hoàng Anh. Tại sao cô lại không nghĩ đến việc làm thêm hai công việc, mệt mỏi nhưng lại không chết, chỉ cần dành thời gian đọc sách và kiếm tiền? Lâm Ngọc Linh suy nghĩ, mâu quang càng ngày càng ảm đạm. Lâm Ngọc Linh, Tiêu Thành Đạt kêu lên một tiếng. Sư phụ, thật là xin lỗi, tôi không biết nên làm thế nào, để tôi một mình đi. Người nên nói lời xin lỗi không phải là cô. Tiêu Thành Đạt đứng ở bên cạnh không nói nữa, giống như một tác phẩm điêu khắc, giọt nước rơi xuống đất. Anh ta nghiêng người ra một bên, thấy nữ nhân ở bên cạnh khóc không báo trước, trái tim như một quả bóng, lời nói nghẹn lại ở trong cổ họng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tràn đầy đau đớn cùng với phức tạp, tay vừa nâng lên lại hạ xuống. Mắt thấy cô vô lực ngã xuống đất, mới đưa tay ra ôm lấy, mềm mại mang thêm một mùi hương thân thiết. Tiêu Thành Đạt nắm chặt lấy 10 ngón tay ở trên cánh tay cô. Lâm Ngọc Linh, tôi xin lỗi. Cô không có lỗi với tôi và Lục Vương. Tôi biết cô là muốn ở một mình, nhưng tôi cũng là không còn cách nào. Nhìn học trò của mình ngã xuống mà không đứng lên được. Giọng của anh ta nghe rất dễ nghe, cho dù là trong lúc vội vàng nhưng vẫn đầy quan tâm. Tất cả đều nhẹ nhàng, không một chút gợn sóng, giống như vào sinh ra tử, khiến cho người ta không nghe ra được cảm xúc. Sau khi hít một hơi thật sâu, Lâm Ngọc Linh ngẩng đầu cười với anh ta. Tôi biết. Cô tròn hoe mắt, trên mặt còn vương nước mắt. Tiêu Thành Đạt nâng mặt cô lên, rút ma một tờ răn giấy, nhẹ nhàng dùng ngón tay thon dài vuốt ve chiếc mũi nhỏ của cô. Đôi mắt anh ta sâu thẳm, nghiêng nghị, nhưng anh lại có một chút ề oải. Lâm Ngọc Linh lặng lặng nhìn anh, giống như là học sinh tiểu học, ngồi rất thẳng. Đừng ngồi trên đất, mau đứng lên. Được, cô ngoan ngoãn đi theo anh đứng lên. Tự mình đi tắm. Vậy anh bật tivi lên, được không? Cô sợ không có ai ở bên cạnh, cũng không có tiếng động ồn ào. Thiêu Thành Đạt thở dài, sau đó gật đầu một cái, Lâm Ngọc Linh đi vào phòng tắm. Anh ta tựa vào khung cửa nhìn chăm chăm vào màn hình đang chiếu bộ phim truyền hình đài tập. Thỉnh thoảng anh ta lại gọi thêm một tiếng để đảm bảo rằng cô vẫn ổn. Lục Vương quay lại liền nhìn thấy Thiêu Thành Đạt đang dựa vào tường ôm tay. Biểu tình sao đây? Mệt mỏi quá sao? Tôi ổn. Thôi đi, tôi cùng với anh quen biết nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ tôi lại không hiểu anh? Hàng ngày trông nom học trò như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không tìm hai người... Không cần. Thiêu Thành Đạt ngắt lời Lục Vương. Nếu như anh rảnh, anh có thể về trước. Tôi không về. Đến lúc đó lại có người bắt cóc tôi uy hiếp, nhất định phải tìm học trò. Vấn đề là tôi có chết cũng không thể. Lục Vương tự lẩm bẩm. Nhị sư phụ, anh thật là đáng yêu. Anh lén lút học tôi sao? Đúng lúc Lâm Ngọc Linh tắm xong, cô mặc chiếc áo choàng, đầu tóc ướt nhẹp từ bên trong đi ra. Trên mặt cô mang theo ý cười, vì nước nóng ở trên khuôn mặt cô đỏ bừng, nhìn khôi phục cũng không ít dưng lực. Ôi, đáng yêu quá! Lục Vương cười đưa cho cô một ly nước chanh. Không mua sữa nữa, tôi biết cô không thích uống sữa. Lâm Ngọc Linh nhận lấy ly nước mới pha, ngẩn người rất là áy náy. Nhị sư phụ, nhân tiện tối nay chúng ta đi ăn lẩu, hai người xem tôi mua gì trở về này. Lục Vương hoàn toàn không quan tâm đến thái độ trước đây của cô. Trên tay anh là một đống bát đĩa từ bếp. Lẩu sao? Thiếp Thành Đạt lại gặp như vài kẻ địch, anh ta ghét nhất là thứ này. Lẩu? Lâm Ngọc Linh hay mắt sáng lên. Thiếp Thành Đạt... Anh ta đã có một điểm báo trước, hôm nay phòng ngủ của anh ta sẽ là nồng nặc mùi lẩu. Phải nói việc Thiếp Thành Đạt không thích ăn lẩu chính là một câu chuyện dài. Từ năm đầu tiên anh ta trở về Trung Quốc, mặc dù anh ta là người Trung Quốc nhưng là quanh năm lại sống ở nước ngoài, quen ăn thịt bò với thịt cừu châu Âu hơn. Ngoại trừ Thụy Sĩ, ít quốc gia có món lẩu giống như vậy. Vừa mới đến, khẳng định là cái gì cũng muốn thử một chút, nhưng không thử sao được, thử một lần, thiếu chút nữa đưa cả cái mạng ra. Năm đó, dầu thải vẫn còn thịnh hành. Ăn lẩu một lần, anh ta phải chạy vào nhà vệ sinh cả một tuần. Ở châu Âu ăn một phần bít tết quen thuộc cũng không có đau bụng đến vậy. Đến Trung Quốc, sập tiệm. Vì vậy từ ngày đó, Thiêu Thành Đạt đối với món ăn này không mấy thân thiện. Sư phụ không muốn ăn sao? Lâm Ngọc Linh đang bận rộn với Lục Vương, nhanh chóng quên đi những điều không vui, vừa rửa rau vừa gọi Thiêu Thành Đạt đang xem tivi. Cho dù anh không thích, anh cũng không thể làm bộ đáng thương để cho tôi và nhị sư phụ bận rộn như vậy được. Có phải là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu không? Tôi gặp nạn các người không thương cảm, lại còn muốn tôi tới tạo phúc cho hai người. Tự hồ không nghĩ tới sư phụ nhà mình mồm miệng lanh lợi như vậy. Lâm Ngọc Linh ngẩn người, sau đó cười ha ha. Ôi, thật là buồn cười, sư phụ, anh cũng thật là quá đáng yêu đi. Nụ cười của cô như mặt trời, có một chút nhức mắt, rơi vào trong mắt của hai người đàn ông. Thiêu Thành Đạt không tự chủ cất bước, hướng hai người đi tới, lạnh nhạt cầm lấy một hộp lòng gà. Thật phiền. Miệng nói ngại nhưng cơ thể lại bán đứng anh. Lâm Ngọc Linh không cam lòng yếu thế bản thân. Anh ta mím môi, đổ lòng gà ra rửa. Một lát sau đột nhiên giơ tay, một mảng nước lớn văng thẳng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Ngọc Linh. Vốn là đang cúi đầu suy nghĩ chuyện gì đó. Gặp sự việc như vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn chằm chằm anh ta một hồi. Cô ấy hét lớn lên. Thiêu Thành Đạt, anh mà sư phụ sao? Anh là đồ quỷ đáng chết. Vừa nói, anh cũng đưa tay đem nước ở kia hất lên. Trước mặt cô không phải là một người bình thường thích đùa giỡn, mà là Thiêu Thành Đạt. Đối với khả năng né tránh, trước khi đi tới, người đã nghiêng sang một bên, đồng thời lại vẩy một cái. Nói cho cùng, gừng càng già càng cay, người làm học trò như Lâm Ngọc Linh tất nhiên không thể so được. Cô với mửa tắm xong, cứ như vậy bị người đàn ông kia làm cho cả người dơ bẩn. Tôi quyết sống chết cùng anh. Lục Phương yên lặng rửa rau. Ngây thơ vẫn thật là ngây thơ. Ban đầu còn tưởng rằng anh ta là một người cao lãnh, sau đó mới biết chật chật, cao lãnh không tồn tại, chỉ có phúc khắc mà thôi. Nhị sư phụ nói rất hay. Lâm Ngọc Linh thở phì phò cầm lấy một cái điểm tựa. Anh đừng tới đây. Anh tới tôi sẽ đánh anh. Tới đây. Vừa vặn anh ta muốn kiểm tra công phu của cô một chút. Có lẽ cô thật sự cần một cơ hội như vậy để trút giận. Lâm Ngọc Linh tiến lên ngân đón Tiêu Thành Đạt. Một chút cũng không hàm hồ cùng với anh ta đánh nhau. Một cú đấm, một cú đá xuất ra đều rất ác. Ban đầu, Tiêu Thành Đạt rất thảnh thơi như đang đi dạo, cũng không hề để tâm đến cô tấn công. Nhưng dần dần, anh ta cảm giác được cô đang cố gắng hết sức, cũng không kiềm chế được liền nghiêm túc hơn mấy phần, ngay cả khi nghiêm túc. Anh ta cũng dễ dàng nhận được một nắm đấm trước sự tấn công và né tránh khéo léo của cô. Cuối cùng, anh ta phải thể hiện sức mạnh bình thường của mình ra bên ngoài để chiến đấu chống lại cô. Lần này lại khá tốt, hai người là 50-50. Lâm Ngọc Linh hơi kém hơn một chút. Thức ăn mua rất nhiều, nhưng họ lại không giúp anh ta rửa đồ. Lục Phương hút một điếu thuốc, hai tay đút túi quần, nhìn hai người đánh nhau ở đằng xa. Anh ta nói, Lâm Ngọc Linh, khí lực lớn hơn một chút nữa, nghe tôi, mạnh hơn một chút nữa. Còn có chân đá vào trên đầu gối của anh ta đi. Đầu gối. Lâm Ngọc Linh phân tâm quan sát Tiêu Thành Đạt một vòng. Đầu gối anh ta đang bị thương, cô không kiểm được liền giảm tốc độ. Bóp một cú đấm mạnh vào vai. Tiêu Thành Đạt, con người co rút, muốn thu hồi quyền kế tiếp nhưng đã không còn kịp. Anh ta ra một chiêu chết người. Lâm Ngọc Linh phản ứng, nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên, thoát được một cú đấm của Tiêu Thành Đạt đang hướng tới đầu mình. Lâm Ngọc Linh thở dài một hơi nhẹ nhõm. Không sao chứ? Tiêu Thành Đạt sắc mặt phức tạp chạy tới bên người cô. Không sao. Cô lắc đầu một cái. Không nghĩ tới đầu gối của sư phụ lại bị thương. Lạ do cái gì gây nên vậy? Làm thế nào còn có người có thể làm thương anh ta? Đừng xem. Tiêu Thành Đạt cùng với cô trở lại phòng khách, chuẩn bị ăn cơm đi. Anh không tính nói cho tôi biết sao? Lâm Ngọc Linh kéo ống tay áo của anh ta. Vừa mới rồi, cô như thật sự hướng ra phía đầu gối của anh ta hạ thủ. Sợ rằng anh lại không nhận ra sơ hở. Không tới 3 giây, cô lại có thể đánh bại được anh ta. Tiêu Thành Đạt che giấu rất tốt. Nếu không phải Lục Vương nhắc nhở, cô cẩn thận nhìn đầu gối anh ta, cũng không thể tìm ra sơ hở. Chỉ khi nào nhìn kỹ, mới thấy được cho dù là dậm chân hay là nhảy về phía sau, mới thấy anh ta dường như rất yếu. Dưới sự chuyên môn hóa, căn bản không thể chống đỡ nổi. Đừng nói tới người tập võ, cho dù là một người bình thường. Nếu cô ý muốn dùng đầu gối, cô không dám nghĩ đến điều đó. Chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Tiêu Thành Đạt không nhiều lời, nói xong liền chuẩn bị bắt đũa chia làm 3 phần. Là bởi vì cho dù có nói ra, tôi sẽ không giúp đỡ gì được, có đúng không? Cô Yêu Tư có một chút xa xút, than thở nhỏ một tiếng, đi tới chỗ của mình ngồi xuống. Tiêu Thành Đạt muốn giải thích, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể lắc đầu. Được rồi, đừng có tự suy diễn linh tinh, anh ta bị thương ở đầu gối là trời sinh. Xương bánh chè của người ta đều là xương mặt trăng được bao bọc bởi xương mặt trời, nhưng anh lại chính là cái hai xương mặt trời. Tên này thật là không thích phẫu thuật, vì vậy không còn cách nào khác. Lục Vương dọn xong thức ăn. Vì mình cùng với hai người này rót đầy coca. Tới, cạn ly. Lâm Ngọc Linh nhìn Tiêu Thành Đạt một cái, giơ tay lên. Cạn ly. Người đàn ông nặng nề gắp thức ăn. Tôi không thích uống coca. Này, anh thật là quên. Quên đi, tôi cũng lười nói về anh. Lục Phương khinh thường nhìn anh ta. Nước lẩu đậm đà hương vị. Thức ăn mua cũng rất tươi ngon. Không khí của cả ba rất tốt. Chỉ là Lâm Ngọc Linh ở trong lòng luôn cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Sau khi ăn xong, Lục Phương đi tắm rồi đi ngủ. Lâm Ngọc Linh vốn đã tắm một lần, nhưng vừa rồi lại cùng với Tiêu Thành Đạt đối thủ, cả người mồ hôi, lại tiếp tục đi tắm rửa lần nữa. Bước ra khỏi phòng tắm, Tiêu Thành Đạt đã lấy xong quần áo. Nói chuyện một chút có được không? Anh ta nói. Được. Cô gật đầu. Đại khái chừng 10 phút, Tiêu Thành Đạt đã tắm xong. Anh ta mặc chiếc áo ngủ màu đậm. Chiếc áo choàng của Lục Vương rất lớn, nhưng mặc trên người anh ta lại chỉ có thể che được đến đầu gối. Anh ta cầm máy sấy, đứng ở bên cạnh cô ngồi xuống, bật công tắc sau đó nhẹ nhàng sấy tóc cho cô. Lúc ăn cơm, tâm tình không tốt. Cũng không hẳn, chẳng qua là cảm thấy trong lòng trống rỗng. Chỉ nghĩ là nếu mẹ tôi ở đây, hẳn bà ta rất thích nhị sư phụ. Lâm Ngọc Linh cười khổ, có một chút không quen sau đó né tránh. Sư phụ, tôi sẽ tự mình làm. Tiêu Thành Đạt sẽ luồn tay qua tóc cô. Tôi giúp cô, như vậy sẽ nhanh hơn. Cô lúng túng ừ một tiếng coi như là trả lời. Tôi đã gặp mẹ cô, bà ấy rất tốt. Làm sao mà anh gặp được? Trước tôi cũng phái người đi bệnh viện xem qua tình hình của bà ấy cùng với người của Chu Hoàng Anh. Sau đó bác gái nói với người của tôi, bà ấy muốn gặp tôi. Anh liền đi gặp bà ấy. Ừ, bác gái nhìn so với tuổi trẻ hơn một chút, cũng là không tiểu tụy giống với người bệnh khác, ngược lại tinh thần rất tốt. Tiêu Thành Đạt nhớ tới mẹ Mạc, thần sắc cũng mang một tia nhớ nhung cùng với tiếc thương. Một người mẹ như vậy, nói thật là ngay cả anh một tiếng cũng rất thích. Lâm Ngọc Linh quay đầu lại, mắt thoáng thấy ở trên mặt anh ta một tia áy náy mà bình thường sẽ không có. Trong lòng cô đau xót. Sư phụ, tôi không có trách anh, là do tôi thực lực không đủ nên mới như vậy. Là sư phụ của cô, tôi có bổn phận phải làm tốt những chuyện mà. Tiêu Thành Lạt trả lời rất trôi chảy, thậm chí có một chút giống như là phía chính phủ dùng từ. Lâm Ngọc Linh cười xoay người lại, hai tay đặt ở trên vai của anh ta. Hảo, người anh em, anh nhìn tôi, không quá khổ sở, anh đừng có khó khăn quá, chúng ta phải có một con đường đi thẳng về phía trước. Người đàn ông khẽ run, đứa nhỏ ngốc này. Anh thở dài đứng dậy, đẩy cô đến trên giường ngồi xuống. Cô có thể hiểu được thì tốt rồi. Cô thật sự luôn biết, nhưng lại bị mắc kẹt ở trong một vòng tròn kỳ lạ và không thể thoát ra. Ở lúc người thân yêu rời đi sẽ vô cùng khổ sở, nhưng điều đáng buồn hơn nữa chính là mỗi ngày mỗi đêm sau này, trong những lúc lơ đãng ta thường vô tình nhắc đến những thứ này, so với trong nháy mắt càng khiến cho người ta có cảm giác đau khổ hơn. Mất mát, thống khổ, hối hận cùng với áy náy, thậm chí còn khiến cho người ta tràn ngập trong tội lỗi. Cô hiểu thật sự. Những người đã trải qua điều đó đều trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng đôi khi chỉ cần hiểu được cũng vô ích. Nếu người ta thật sự biết sự thật và không phạm phải sai lầm, thì trên đời này đã không có nhiều người chọn cách kết liễu bản thân hoặc là người khác theo cách đau buồn nhất. Sư phụ, sao anh lại không làm phẫu thuật? Lâm Ngọc Linh suy nghĩ, tâm tình có một chút nặng nề, đem đề tài chuyển tới. Máy sấy tóc vù vù vừa vặn vào giờ khắc này hơi ngừng lại. Tóc cô trở nên khô và phủ lên vai như rong biển. Nó khẽ đung đưa khi gió thổi qua khung cửa sổ hé mở. Không thích. Nhị sư phụ vừa rồi anh nói là không thích phẫu thuật, thật giống như là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vậy kỳ thực sau khi phẫu thuật anh có thể khỏe lại có đúng không? Cô nghiêng đầu nghiêm túc nhìn anh. Tiêu Thành Đạt không nói bất cứ điều gì. Nếu như là do anh không có đủ can đảm, tôi cũng đã từng nhiều lần làm phẫu thuật, bây giờ rảnh rỗi sẽ nói cho anh biết. Lâm Ngọc Linh đem những chuyện phát sinh gần đây, từng chuyện một nói cho anh biết. Trong quá trình, tâm tình của người đàn ông lúc tốt lúc xấu, anh ta sẽ mỉm cười một chút và nghe những câu chuyện hài hước do cô kể. Nhưng vẻ mặt anh ta lại lạnh đi một giây khi nghe cô bị súng bắn thương. Áp suất không khí ở bên trong đã trở nên thấp hơn. Sau khi câu chuyện kết thúc, cô nhìn anh ta nói, anh xem gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi cũng đều vượt qua, cho nên cũng không quá khó khăn, có đúng không? Tôi sẽ sống sót vượt qua những ngày không có mẹ. Anh cũng có thể vượt qua những chuyện đang làm phẫu thuật. Tôi biết, Tiêu Thành Đạt nói sau đó có mấy phần bất đắc dĩ sờ vào đầu cô một cái. Làm thế nào mà đổi thành cô tới khuyên nhủ tôi? Bởi vì chúng ta có một lòng chính là thầy trò. Cô cười, thầy trò đồng tâm. Anh ta duỗi tay bảo cô lại gần. Sẽ có một ngày có dị tâm. Nếu như là quá khứ, tôi sẽ không có một chút do dự. Nói tôi sẽ không, nhưng mà bây giờ tôi rất có chắc tương lai sẽ phát sinh cái gì. Chẳng qua là sư phụ, giờ khắc này tôi không có dị tâm. Đúng vào lúc cô nói những lời này, Tiêu Thành Đạt khuấy môi nhẹ nâng lên. Lâm Ngọc Linh nhìn anh ta cười có một chút sửng sốt. Sư phụ cười lên thật là có thể khiến cho tất cả băng tuyết tan chảy, nhưng mà anh ta bình thường so với những thứ kia lạnh hơn nhiều. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh ta nói. Anh phải đi lên rồi sao? Cô vừa nghĩ tới những việc ở trong bóng tối một mình chìm vào giấc ngủ, có một chút bất an. Cô ngủ rồi tôi sẽ đi lên. Lâm Ngọc Linh nghe xong gật đầu, lập tức cuộn tròn mình vào trong chăn nhắm mắt lại. Tiêu Thành Đạt mở tivi, điều chỉnh thanh âm đến mức nhỏ nhất không ảnh hưởng đến cô. Anh ta đóng cửa sổ lại, đem máy điều hòa không khí bật lên, để lại hai ngọn đèn phòng chờ lúc cô dậy có thể thuận tiện đi lại. Làm xong hết thảy mọi thứ, anh ta quay ngược trở lại, phát hiện cô cả người đang run lên. Lâm Ngọc Linh, anh ta đưa tay để vén chăn bông lên, đầu của cô gái bé nhỏ nhô ra, không biết muốn làm cái gì. Cô khoanh tay cả người phát run. Có chuyện gì xảy ra? Tiêu Thành Đạt đỡ cô dậy. Không, không biết, lạnh quá. Cô tiếp tục run rẩy khi nói. Người đàn ông đưa tay chạm vào cánh tay cô,

Mạc Vinh Thanh mệt mỏi ngồi trên ghế sofa ở bên ngoài hành lang. Đã 1 giờ sáng, bận biểu trước, bận biểu sau, anh ta thật sự rất mệt mỏi. Đã có chuyện gì xảy ra? An Mạch đi tới, Vũ Hồng Hoàng vừa mới đưa được vào bên trong. Chu Hoàng Anh phái người chặn Tạ Miên, bị người Tạ ra trả thù, nhưng là Chu Hoàng Anh không có ở đây, bọn họ trả thù thì cũng chỉ có lại những sĩ quan này, chết 6 người. Vũ Hồng Hoàng trước đó báo tin cho tôi, thời điểm tôi chạy đến, chỉ có thể ngăn cản không thể cho cô ấy chết. An Mạch cười lạnh một tiếng, là tác phong của anh ta. Tác phong của anh ta? Mạc Vinh Thanh ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ta. Chu Hoàng Anh luôn luôn là như vậy, máu lạnh, cạn tình cạn nghĩa. Cũng không biết tại sao cô gái nhỏ kia lại yêu một người như vậy. Đàn ông trên thế giới này nhiều người như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác vẫn là Chu Hoàng Anh? An Mạch không thể hiểu được một người mà anh ta tưởng cho là máu lạnh và tàn nhẫn. Sau khi gặp Lâm Ngọc Linh cũng đã được coi như là có lòng, nhưng bây giờ quên đi, không liên quan gì đến anh. Tôi không nên đem Lâm Ngọc Linh giao cho anh ta. Mạc Vinh Thanh dựa vào ghế ở hành lang nhắm mắt lại. Nếu mệt sao lại không đi ngủ trước đi, dù sao ở đây cũng là vô dụng. Tôi có chuyện muốn nhờ anh. Mạc Vinh Thanh nói, An Mạch gật đầu, mời nói. Tôi không thể ở đây ở trong 2 ngày. Xin hãy giúp tôi chăm sóc Hồng Hoàng cho đến khi cô ấy bình phục. Nếu cô ấy muốn trở lại khu vực quân sự, hãy để cho cô ấy đi. Được rồi, cảm ơn. Hai người chìm vào yên lặng một hồi. Trong phòng phẫu thuật, một bác sĩ vội vàng chạy ra, vội vàng đến ngân hàng máu, sau đó vội vã trở về với 2-3 túi huyết tương. Mạc Vinh Thanh nhìn theo, ngón tay ở trên đầu gối không khỏi siết chặt. Đừng căng thẳng, họ đều là bác sĩ giỏi nhất. Vết thương lần trước của Hồng Hoàng có nghiêm trọng hơn. Lần trước cũng là bởi vì tôi. Mạc Vinh Thanh cười khổ. Hôm nay nếu có thể đến sớm hơn một chút cũng sẽ không xảy ra chuyện này. An Mạch không biết an ủi người khác. Anh ta thậm chí không cảm thấy sự khẩn cấp. Cho dù chết hay sống đều không liên quan gì đến anh ta. Khoảng 2-3 giờ đã trôi qua, cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ đẩy Vũ Hồng Hoàng ra khỏi đó. Mạc Vinh Thanh đứng lên, sắc mặt mệt mỏi tái nhợt, cuối cùng lóe lên một tia. Cô ấy thế nào? Không có vấn đề gì lớn, chủ yếu là do mất máu quá nhiều, vận mệnh không tệ. Đối phương đâm một dao chỉ sợ là chủ ý hướng tới tử cung. Cô ấy né một cái, không bị vết thương chí mạng. Anh nói đối phương là hướng tới. Anh ta sửng sốt. Đúng vậy, hơn nữa ra tay vô cùng ác độc. Nếu như không phải cô Vũ tránh nhanh, chỉ sợ cả đời này sẽ không thể nào sinh con được nữa. Bác sĩ đã đẩy xe giường nằm rời đi. Mạc Vinh Thanh đứng tại chỗ, cụm từ vô sinh cứ quẩn quanh ở trong đầu anh ta. Cũng may cô ấy không sao. Nếu thật sự không thể sinh con được nữa, dù muốn rời khỏi quân khu cũng phải mang theo cái bóng cả đời. Mạc Vinh Thanh thở phào nhẹ nhõm, đi theo bước chân của bác sĩ rời đi sau khi nhìn người phụ nữ trên giường bệnh một cách suốt thần. Anh ta dù sao cũng không còn nơi nào để đi. Đợi đến khi cô tỉnh lại, sau khi Mạc Vinh Thanh rời khỏi khu y tế, không hiểu sao anh ta lại quay lại. Ở đây ghế dài ở trên hành lang nằm đó, quyết định hôm nay sẽ ngủ ở đây. Chiếc ghế này tự nhiên không tệ, nhưng so với trên giường chắc chắn sẽ không thể bằng rồi. Trong nháy mắt đã đến ngày hôm sau, nắng ban mai chiếu vào bên trong phòng, trên sàn nhà hiện lên một tầng lấp lánh rực rỡ tựa như là vàng. Vũ Hồng Hoàng mở mắt ra, cơn đau ở bụng khiến cho cô ấy cảm thấy khó thở. Cô ấy theo bản năng muốn chống đỡ thân thể, nhưng cánh tay mềm mại không một chút sức lực nào, lại có một chút thần ngã về phía sau, khó chịu lắc lắc cánh tay. Tỉnh rồi. Vũ Hồng Hoàng vốn định ngủ tiếp, vừa mở mắt đã thấy Mạc Vinh Thanh có cuồng thâm ở dưới mắt, mệt mỏi đứng ở cửa mà sững sờ, vẻ mặt đau đớn ở trên mặt cũng biến mất. Mạc thủ trưởng, đừng lo lắng, cô không sao. Tôi rất an tâm khi thấy cô tỉnh lại. Tôi sẽ đưa cô trở lại quân khu. Hiện tại tôi như thế này, tôi không thể quay về. Vũ Hồng Hoàng lịch sự từ chối. Hơn nữa tôi không định quay lại nữa. Anh nói đúng, khu quân sự không thích hợp với tôi. Hoặc nói đúng hơn là không thích hợp cho tất cả những ai muốn đổ máu cho tổ quốc. Đã có chuyện gì xảy ra? Mạc Vinh Thanh cau mày lại. Người khác khó nói, nhưng mà Vũ Hồng Hoàng chắc chắn sẽ không. Vì quyết định của Chu Hoàng Anh, cô ấy nói rằng cô ấy không nên ở lại quân khu. Lòng trung thành của cô ấy với Chu Hoàng Anh và quân khu phía Bắc khiến cho anh ta nhớ đến quan vũ nổi tiếng ở trong lịch sử. Theo dân, theo triều, một người trung thành và cho dù có chết cũng không sợ hãi. Anh ta đã từng bị người ta phản bội chưa? Vũ Hồng Hoàng hỏi ngược lại. Đương nhiên, hoặc có lẽ là thường xuyên. Vậy anh có thể ở vị trí thủ trưởng mà chống đỡ nhiều năm như vậy? Cô ấy hồ nghi hỏi. Nếu không thể sao? Từ chức, nếu tôi rút lui, cho dù là tôi hay người nhà đều mất đi quân khu bảo vệ, khả năng sẽ bị kẻ địch trả thù. Có đạo lý. Cô rất nghiêm túc suy nghĩ lời của anh ta nói, cười khổ nói. Cho nên người không biết cha mẹ ai như tôi thích hợp làm quân nhân nhất, có đúng không? Không biết cha mẹ là ai? Mạc Vinh Thanh con ngươi chợt rút mạnh. Cô vừa nói cái gì? Rất kinh ngạc sao? Trần Tuấn Anh rất tốt. Tôi và Trịnh Thành Nam đều là cô nhi do Chu Hoàng Anh tìm thấy. Tôi ở Vũ Gia cho nên gọi là Vũ Hồng Hoàng. Anh thấy đấy, ngay cả cái tên cũng không phải là của mình. Ở nhà Vũ Gia nên gọi là Vũ Hồng Hoàng. Cô ấy cười chế nhạo chính mình và quay đầu đi. Tuy nhiên cảnh tượng Mạc Vinh Thanh an ủi cô lại không xuất hiện. Cô ấy lướt qua khuôn mặt của anh và thấy một nét kinh ngạc cùng với một nụ cười ngượng. Trò đùa gì vậy? Cô ấy nói những lời này thấy được sự đồng cảm của Mạc Vinh Thanh. Làm sao có thể? Cô không thể biết chuyện của tôi và không ai có thể biết. Mạc Vinh Thanh sau khi giải thích, anh ta đi đến bên cạnh cô ấy, ngồi xuống, ngực lấy ra một tờ giấy. Nếu như có một ngày cô bị người ta đuổi giết không còn đường trốn, hãy đến tìm tôi. Anh muốn kéo tôi vào một cái hố khác. Mặc dù Vũ Hồng Hoàng nói vậy, nhưng cô vẫn tươi cười nhận lấy. Tôi đã nói, tôi sẽ giữ cô bên người hoặc để cho cô trực tiếp rời khỏi khu vực quân sự. Không được vào trong hố, nhưng phía chính phủ cho cô một chút bảo vệ vẫn là có thể. Cựu sĩ quan phía Bắc đã được bảo vệ. Bất cứ ai khi thấy hai địa danh này cũng không dám động đến cô nữa. Cảm ơn anh. Vũ Hồng Hoàng cầm lấy giấy thông hành của Mạc Vinh Thanh. Tất cả chỉ như một giấc mơ. Cô ấy có thể rất muốn nói lời tạm biệt với quân khu phía Bắc. Cô đã từng cảm thấy trong quân khu dù có tệ đến đâu thì ít nhất mọi người cũng đoàn kết, ít nhất đấu tranh cho cùng một mục tiêu. Nhưng bây giờ bất cứ chỗ nào cũng có thể bị người ta đâm, hoặc có thể do Mạc Vinh Thanh nói trước đó. Không liên quan gì đến môi trường chung. Đó là bởi vì cô ấy là một người phụ nữ càng ngày càng quyền lực. Có người không chịu nổi, bất kể loại nào cô ấy không nên rời đi. Mạc Vinh Thanh, anh có thể giúp tôi một việc được không? Cô ấy đột nhiên nghiêm túc quay lại nhìn anh ta. Được, giúp tôi ngụy tạo bằng chứng, bị thương, tàn phế hay cái gì cũng được. Chính là loại báo cáo giải ngũ mà người trong quân khu nhất định phải phê duyệt. Cô ấy thật là quyết tâm phải rời đi. Mạc Vinh Thanh gật đầu. Nếu cô đã quyết đoán như vậy, tôi cũng nguyện ý giúp cô. Tương lai như thế nào đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi sẽ tự mình chống lại các băng đảng ma túy. Đây là ước mơ của tôi. Đôi mắt của Vũ Hồng Hoàng có một tia sáng lạnh lẽo khắc nghiệt. Các bạn vừa nghe xong tập số 58 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.